Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi sáng, Ngữ Nghi đột nhiên gọi điện thoại đến khách sạn nói cho anh. Nói là đã thay đổi ý định, hôm nay sẽ quay về Canada. Lúc ấy anh cảm thấy quá buồn ngủ, hoặc cô đã suy nghĩ nhiều. Làm sao chỉ trong một buổi tối mà thái độ đã thay đổi 180 độ. Anh khẳng định chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó. Như là chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt sắc bén của anh dừng trên mặt cô, nhưng cuối cùng vẫn đành phải lắc đầu một cái. Anh chẳng thèm quan tâm chuyện khỉ gió gì. Dù sao tất cả cũng đã kết thúc, chuyện gì cũng không quan trọng. Tần Y An thở dài bước lên phía trước. Ngữ Nghê, chúng ta đi thôi. Anh, em thật sự không bỏ được nơi này. Tần Ngữ Nghê nước mắt lưng tròng. Anh hiểu. Ngữ Nghê, đừng suy nghĩ nữa. Mày vì sao không biết quý trọng em? Đó là tổn thất lớn của anh ta. Một ngày nào đó anh ta sẽ hối hận. Hôm qua mặc dù chỉ nhìn vào mắt Mạnh Vị Giác trong giây phút ngắn ngủi, nhưng anh không thể phủ nhận Mạnh Vị Giác rất được. Cũng khó trách Ngữ Nghê đối với anh ta quyền lớn không quen. Nhưng không biết mắt của cái tên kia để ở đâu. Ngữ Nghê tốt như vậy, thế nhưng anh ta lại buông tay. Hối hận thì có được gì? Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Em lại không muốn thấy anh ấy hối hận, mà nên tìm được hạnh phúc thuộc về anh ấy. Cho dù Mạnh Vị Giác làm tổn thương hai lần, nhưng cô lúc nào cũng nghĩ cho anh ta. Cô em gái ngốc nghếch này thật khiến cho anh đau lòng. Anh không khỏi lắc đầu thở dài. Đi thôi, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Tần Y An mạnh mẽ lôi kéo tay của cô đi vào cửa soát vé. Tần Ngữ Nghê ngoái đầu nhìn lại, thầm nói trong lòng. Hẹn gặp lại, tình yêu của em, giấc mơ của em. Mạnh Vị Giác dừng xe, bước xuống xe với tâm trạng nặng nề. Một ngày trôi qua thật mau, hắn còn chưa biết phải đối mặt với Ngữ Nghê như thế nào. Trải qua chuyện từ qua, hắn có thể để cho Ngữ Nghê quay về Canada sao? Như hắn lấy lý do gì để giữ cô lại? Một đồng vấn đề khiến hắn không biết phải làm thế nào cho đúng. Mà lúc này Ngữ Nghê đang nghĩ như thế nào? Đi vào nhà thấy Hà Lạc rũ rượi ngồi trên ghế salon. Mạnh Vị Giác lên tiếng gọi. Tiểu Lạc. Anh Vị Giác, rốt cuộc anh cũng đã về. Vừa nhìn thấy Mạnh Vị Giác, Hà Lạc vội vàng nhảy khỏi ghế salon, chạy đến trước mặt Mạnh Vị Giác, đưa lá thư của Tần Ngữ Nghi để lại cho Mạnh Vị Giác. Đây là cái gì? Mạnh Vị Giác nhìn phong thư trong tay không hiểu. Là thư chị Ngữ Nghi để lại cho anh. Mạnh Vị Giác giật mình. Ngữ Nghi để thư lại cho anh, nói cách khác lúc này cô đã đi rồi. Anh Vị Giác, sáng nay chị Ngữ Nghê đã đi rồi, chị ấy quay về Canada. Lá thư này là chị ấy nhờ em chuyển cho anh. Hắn đã hiểu, thì ra chuyện xảy ra tối qua và sáng nay là lời tạm biệt của cô đối với hắn. Thế mà hắn lại không nghĩ đến. Đây đúng là trầm trọng. Mấy phút trước hắn còn đang lo lắng không biết đối mặt với cô thế nào. Nhưng bây giờ dù cho hắn rất muốn được thấy cô, nhưng hắn nhìn cũng không thấy được bóng sáng dịu dàng của cô, gương mặt tươi cười của cô. Hà Lạc đem nghi vấn trong lòng nói ra. Anh Vị Giác, em thật không hiểu. Thật ra anh cũng yêu chị Ngữ Nghê, tại sao phải để chị ấy rời đi? Tôi yêu Ngữ Nghê. Hắn yêu cô ngay từ lúc trước khi hắn nhận thức được. Hắn đã yêu cô, chỉ là hắn vẫn lấy Tần Ngữ Mạt làm lý do, không ngừng nói với bản thân là hắn đang nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Hắn chỉ tìm kiếm bóng sáng của Tần Ngữ Mạt trên người Tần Ngữ Nghê. Trên thực tế, vây khốn hắn chỉ là cái chết của Tần Ngữ Mạt. Người trong lòng hắn không phải là Tần Ngữ Mạt. Đó chẳng qua chỉ là một hình ảnh, cô không phải là người sống sờ sờ. Tần Ngữ Mạt chưa bao giờ gần gũi với hắn như Ngữ Nghê, chưa bao giờ khiến cho hắn động lòng. Nhưng bây giờ đến Ngữ Nghê đã đi rồi, hắn mới thấy rõ tình cảm của mình. Nghĩ rằng Mạnh Vị Giác không chịu đối mặt với tình cảm của mình, Hà Lạc hỏi ngược lại. Chả lẽ anh không yêu chị ấy sao? Đúng thì sao, không đúng thì sao? Hắn có thể tìm cô về hay sao? Hắn có thể hoàn toàn bỏ xuống cảm giác áy náy trong lòng với Tần Ngữ Mạt, một lòng một dạ yêu Ngữ Nghê sao? Mạnh Vị Giác ngây ngốc đi tới ghế salon ngồi xuống. Lúc này hắn không biết phải làm thế nào. Anh Vị Giác, anh sao vậy? Hà Lạc nhìn bộ dạng của Mạnh Vị Giác mà lo lắng. Quả nhiên cô không nhìn lầm. Anh Vị Giác đúng là yêu chị Ngữ Nghê. Mạnh Vị Giác lắc đầu một cái không nói lời nào, đem lá thư trong tay mở ra đọc. Anh Vị Giác, trong thư chị Ngữ Nghê viết cái gì vậy? Cô ấy không nói gì, nói là tôi giúp cô sắp xếp chỗ ở. Nhìn lá thư trên tay Mạnh Vị Giác không khỏi nói ra được mất mát trong lòng. Ngữ Nghê lo lắng nhất là Hà Lạc. Vậy còn hắn thì sao? Một người đàn ông cô luôn nói em yêu anh là hắn đây, lại quên được hay sao? Mạnh Vị Giác cười khổ một tiếng. Hắn thầm cười ngạo chính mình không quên được thì thế nào. Tình cảm của hắn do dự như thế, nếu lúc này cô không rời đi, hắn sẽ đối mặt với trái tim mình sao? Chị Ngữ Nghê lúc nào cũng như vậy, luôn quan tâm người khác. Hà Lạc buồn sâu nói. Tiểu Lạc, tôi sẽ giúp cô sắp xếp một chỗ ở an toàn. Ngày mai cô đem hành lý sửa sang lại một chút. Hà Lạc gật đầu một cái nghiện không được hỏi. Anh Vị Giác, anh sẽ đi tìm chị Ngữ Nghê sao? Tôi không biết. Tại sao lại không biết? Không phải anh ấy, anh yêu chị ấy hay sao? Hà Lạc hỏi chuyện như đó là chuyện đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net